Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1277, chương 1279, hỏi thăm. Ếch, cái kia xào xào a, ngươi đây là ý gì a? Động thủ cái gì a? Tại sao muốn động thủ? Lúc này người điên vội vàng nói, cũng là a xào xào. Ngươi để cho chúng ta vô duyên vô cớ đánh người ta. Đây là không đúng, Sa Mạc cũng là phối hợp nói ra. Các ngươi hai cái hỗn đàn, Trương Sảo Sảo nhìn hai người này ánh mắt. Khiến hai người này nhịn không được đánh cái run rẩy. Hai người vội vàng nói. Sảo Sảo, ta nhìn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tra hỏi đi. Dù sao chúng ta đội trưởng còn đang chờ chúng ta đây. Nghe được Sa Mạc lời nói, Trương Sảo Sảo phẫn hận chừng Sa Mạc liếc một chút. Trương Sảo Sảo hít sâu một hơi, ánh mắt che lấp hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tại nhà các ngươi trên không xuất hiện thất thải quang mang. Ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra đây? Trương Sảo Sảo lạnh lùng nói ra. Uy, ta có thể làm ngươi là tại yêu cầu ta sao? Hạ Minh từ tốn nói. Vừa mới tìm thấy người ta chỗ đó, khiến Hạ Minh hormone bài tiết đều là kịch liệt. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được chính mình hai ngón ở giữa còn tồn tại lấy một cỗ mùi sữa thơm. Khiến Hạ Minh có chút lưu luyến quên về. Nếu như có thể nhiều mò mấy cái kia thì tốt biết bao a. Nhưng là Hạ Minh cũng biết, lúc đó loại tình huống đó, nếu như mình lại nhiều mò mấy cái, đoán chừng chính mình đến bị phế. Ngươi đến cùng nói hay không? Trương Sảo Sảo trong lòng vô cùng sinh khí. Tên khốn kiếp này, đem chính mình cũng mò cũng coi như, tự mình hỏi hắn sao mấy vấn đề vậy mà đều không trả lời. Tên khốn kiếp này, thật là cẩn thận mắt, dê không mét đáng đời cả một đời tìm không thấy bạn gái. Trương Sảo Sảo trong lòng nghĩ pháp nếu như bị Hạ Minh cho biết lời nói. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Không nói ngươi lại có thể đem ta làm sao? Hạ Minh con ngươi đảo một vòng. Hừ lạnh nói, ta, Trương Sảo Sảo lại nghĩ ra tay. Nhưng là ngẫm lại, chính mình không phải cái này hỗn đản đối thủ. Nếu như mình tiếp tục xuất thủ lời nói, khó tránh khỏi lại tiện nghi ra hỏa này. Thế nhưng là, chính mình đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá. Cái này nên làm cái gì a? Trong lúc nhất thời, khiến Trương Sảo Sảo cực kỳ sốt ruột. Ngươi chỉ cần nói với ta âm thanh hảo ca ca. Ta sai, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Minh cười hì hì nói ra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi trêu chọc nữ nhân này. Hạ Minh cũng là cố ý gây nên. Hạ Minh đột nhiên cảm giác cô gái này đặc biệt có ý tứ, vì vậy không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Ta, Trương Sảo Sảo trợn mắt nhìn, nằm cái rãnh, đến mức Sa Mạc cùng người điên ba người, thì là tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh, bọn họ chỉ có một cái chữ phục. Gia hỏa này thời gian dài như vậy đến nay, tổ chức của chúng ta bên trong, chỉ sợ chỉ có tên trước mắt này dám trêu chọc Thủy Tiên Hoa a. Sa Mạc nhịn không được nuốt nước miếng, hỏi, đúng vậy a, trước đó cũng có người trêu chọc Thủy Tiên Hoa. Kết quả đây, những người này tốt không hề nghi ngờ. Tiến bệnh viện, không nghĩ tới, cái này Hạ Minh đã vậy còn quá treo, đem Thủy Tiên Hoa cho chế phục ngoan ngoãn. Thật sự là lợi hại. Sa Mạc cũng là tán thán nói. Có điều, Sa Mạc, ngươi thấy gia hỏa này thân thủ không? Lúc này người điên đột nhiên nói. Thân thủ, Sa Mạc nghe vậy, vốn là sững sờ, theo rồi nói ra. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Gia hỏa này thân thủ rất nhanh, mà lại lực đạo rất mạnh, thì liền Thủy Tiên Hoa đều đánh không lại gia hỏa này. Gia hỏa này hiển nhiên không đơn giản. Đúng vậy a, mạnh mẽ như vậy thân thủ, ta cảm giác cho dù là đổi thành ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được tên trước mắt này. Người điên cũng là ngưng trọng nói ra. Cái gì? Liền ngươi cũng đánh không lại? Sa mạc sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, ngươi nói là thật, ta không có nắm chắc. Người điên lắc đầu, còn để sa mạc đều là có chút chấn kinh. Người điên điên lên không muốn sống. Cái này Tam Phong tên tuổi cũng không phải chỉ là hư danh. Đang đánh nhau thời điểm, Tam Phong thì cùng người điên, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là bây giờ mặt đối người thiếu niên trước mắt này thời điểm, Tam Phong vậy mà nói mình đánh bất quá người thiếu niên trước mắt này. Cái này sao có thể? Ta có một loại trực giác, gia hỏa này vô cùng lợi hại. Tam Phong gật đầu nói, tê không nghĩ tới lại còn có ẩn tàng bên trong cao thủ. Sa mạc cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Vậy chúng ta muốn không nên động thủ? Người điên đón đến hỏi, dù sao đội trưởng còn đang chờ chúng ta tin tức, tận lực không nên động thủ, dù sao người ta cũng không đắc tội chúng ta, không đáng động thủ. Sa mạc lắc đầu, nói, chờ một lát nhìn xem hắn làm sao trả lời Thủy Tiên Hoa. Hai người người nào cũng không hề động thủ, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Trương Sảo Sảo cũng là tức giận không thôi. Để cho nàng gọi Hạ Minh Hảo ca ca ta sai, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng là, nghĩ đến lúc đó đội trưởng chỗ ra lệnh, khiến Trương Sảo Sảo lại phải tuân thủ. Trong lúc nhất thời, Trương Sảo Sảo tiến thối 2 năm. Cuối cùng, Trương Sảo Sảo vẫn là chiến thắng chính mình tâm lý chướng ngại. Khẽ cắn môi, thấp giọng nói, Hảo ca ca, ta sai. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Hạ Minh trang bị thêm một bộ không nghe thấy bộ dáng, cười hì hì nói ra, đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ, ngươi người, thanh âm nói chuyện nói như vậy có thể nghe được. Hừ, để ngươi đắc tội ta. Lần này, nói cái gì cũng được thật tốt cho ngươi một bài học. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Sảo Sảo phẫn nộ nói, ta không nghe thấy. Hạ Minh thuận miệng nói, ta không nghe thấy, ta làm sao biết ngươi nói không có, cho nên ngươi vẫn là lặp lại lần nữa để ta nghe một chút. Ta, Trương Sảo Sảo âm thầm nghĩ đến, ngươi tên hỗn đản, hôm nay bản cô nương nhận, lần tiếp theo các loại bản cô nương gặp phải ngươi, phải đem ngươi nghiền xương thành cho mới để lộ mối hận trong lòng ta. Nghĩ tới đây, Trương Sảo Sảo lại sâu sắc địa hít một hơi, lớn tiếng nói, Hảo ca ca, ta sai. Bành, một bên sa mạc cùng người điên hai người nhịn không được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai người tất cả đều là ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hai người trong nháy mắt mộng bức, nằm cái rãnh, mặt trời mọc ở hướng Tây. Đây là chuyện ra sao? Hai người ngây ngốc nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này đặc thù trong tổ chức một đóa Thủy Tiên Hoa, hôm nay lại bị buộc gọi Hảo ca ca. Cái này muốn là truyền đi, không biết muốn vui xấu nhiều ít người. Hai người mạnh nín cười ý, không dám để cho chính mình cười ra tiếng. Hiện tại ngươi có thể nói không có. Trương Sảo Sảo lạnh lùng nói, tốt a, nhìn ngươi như thế thành khẩn phần phía trên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Minh nói ra, cái này thất thải quang tuy nhiên tại nhà chúng ta cửa bên trên, nhưng là đi, lúc đó chúng ta đều trong phòng, cũng không thấy được ngoại giới cảnh tượng, đến mức bên ngoài phát sinh cái gì, thực thì ngay cả chúng ta đều không rõ ràng lắm. Cái gì? Nói như vậy các ngươi cũng không biết. Trương Sảo Sảo mặt đen thui, hướng về Hạ Minh nhìn sang, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Minh đoán chừng đã sớm chết 1 vạn lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.